Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 638 Ngại Ngùng Thiếu Niên. Cùng ta nói một chút, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Vinh Đào Đào vịn Diệp Nam Khê hai vai, một bộ cầm nhẹ để nhẹ dáng vẻ, đưa nàng chậm rãi đẩy nằm ở trên giường. Diệp Nam Khê lần nữa hãm sâu tiến mềm mại trên giường lớn, ánh mắt có chút trốn tránh. Không có việc gì, chỉ là không muốn ăn đồ vật. Vinh Đào Đào tức giận nói, đều gây thành dạng này. Không có việc gì, ngươi chỉ là không muốn ăn, nhưng là còn có thể ăn, đúng không? Diệp Nam Khê một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng, khe khẽ lắc đầu, buồn nôn, nhìn thấy đồ ăn liền buồn nôn, càng đừng đề cập ăn vào trong miệng. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhịn không được thở dài. Đây cũng quá khó khăn a. Vinh Đào Đào vốn cho rằng chính mình trong tiết cảnh đã nếm tận thế gian trăm loại đắng chát. Xác thực không nghĩ, hôm nay tại mảnh này tường hòa tinh giã đại địa bên trong, lại thấy được một trọn vẹn trải qua tàn phá người cơ khổ. Cũng không biết nàng lại hấp thu một khối trí bảo qua đi, cái kia bành trướng thèm ăn có thể hay không triệt tiêu như thế bệnh kén ăn cảm giác. Đương nhiên, nếu như có thể một bước đúng chỗ, tìm tới có thể cung cấp năng lượng, cung cấp sinh mệnh lực mảnh vỡ ngôi sao, vậy thì càng hoàn mỹ. Ngươi có thể, chấm ngoặc kép, yếu ớt thanh âm truyền đến. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Diệp Nam Khê, dò hỏi, cái gì? Diệp Nam Khê né tránh Vinh Đào Đào ánh mắt, nói khẽ, ngươi có thể biến trở về đến a? Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Xem ra chính mình bộ này thần thái sáng láng túi ra, cho Diệp Nam Khê mang đến mạnh vô cùng cảm giác áp bách. Diệp Nam Khê tâm lý hoàn toàn chính xác áy náy cực kỳ, thẹn cho đối mặt dạng này tinh thần sung mãn, kiêu ngạo mỹ lệ chính mình. Nhất là Vinh Đào Đào trên môi cái kia hiện ra quang trạch xinh đẹp son môi, thấy Diệp Nam Khê xấu hổ không chịu nổi, hô tương đương từng tia mê vụ màu trắng phiêu đãng ra. Vinh Đào Đào hình tượng cũng là một trận biến hóa, rốt cục biến trở về nguyên bản bộ dáng. Diệp Nam Khê lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, nàng cái kia tiêu tụy lại căng cứng khuôn mặt, rốt cục dần dần thư giãn xuống tới. Hắn hay là trong trí nhớ bộ dáng, một đầu mềm oạt thiên nhiên quyển nhi, đen bóng con mắt, một bộ rất là nhu thuận bộ dáng. Nhưng Diệp Nam Khê biết được, tại bộ này ngoan ngoãn nghe lời dưới túi ra, ẩn tàng chính là một tấm ác ôn sắc mặt, một chút thua thiệt đều không ăn, cường thế mà bá đạo, chỉ sợ cũng chỉ có Cao Lăng Vi như thế khí vũ hiên ngang nữ hài mới có thể chấn được mặt hàng này a. Tưởng tượng hai người lần thứ nhất gặp nhau lúc, nàng đã cảm thấy tiểu gia hỏa này rất dễ bắt nạt, kết quả về sau lại bị hắn quỳ gối trên ngực ép tiến lòng đất không thể động đậy, đồng thời còn bị dạy bảo trọn vẹn ba lần tôn trọng cái từ ngữ này. Cũng chính là từ một khắc kia trở đi, quan hệ của hai người phát sinh cải biến. Cũng không phải Diệp Nam Khê học được tôn trọng thế nhân, mà là nàng học xong làm như thế nào tôn trọng Vinh Đào Đào. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Nam Khê trong mắt nổi lên hồi ức chi sắc, một bàn tay chậm rãi nâng lên, lần nữa xoa Vinh Đào Đào gương mặt. Hắn vẫn là ban đầu bộ dáng, thật tốt, thật hy vọng hết thảy đều không có biến, rất muốn trở lại lúc trước, trở lại chính mình với cái thế giới này còn tràn ngập hy vọng thời điểm. Bệnh kén ăn không đơn thuần là đơn giản một loại cảm xúc, nó đưa tới bệnh biến chứng, thật rất dễ dàng chuyển đổi thành bi quan chán đời. Viên này chí bảo đích thật là đem Diệp Nam Khê nhân sinh triệt để phá hủy. Nếu như không có hành chi hữu hiệu phương án giải quyết, Diệp Nam Khê cũng chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh chờ chết. Cảm thụ được chính mình ngày càng gầy gò, tâm tình hậm hực, cuối cùng cảm xúc sụp đổ, thê thảm mà kết thúc. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào nhìn ra khổ sở của nàng, càng thấy được nàng bị đau khổ tra tấn thành bộ dáng gì. Không khỏi, Vinh Đào Đào nhẹ giọng mở miệng nói, tin tưởng ta, Nam Khê, hết thảy đều sẽ khá hơn. A, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê thật sâu thở dài, suy yếu đến nỗi ngay cả tiếng thở dài đều rất nhẹ. nhỏ không thể biết nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào cũng tùy ý nữ hài tay chỉ miêu tả lấy khuôn mặt của mình. Trong lòng rất có một loại, người chết là lớn, ảo giác. Vậy làm thế nào sao? Vinh Đào Đào cũng không thể hất tay của nàng ra. Lần nữa dùng đầu gối đứng vững nàng. Nói cho nàng chớ có sờ lão tử mặt. Vậy hắn mua cũng không phải người làm sự tình a. Nam Thành chỉ sợ thật có thể một bàn tay đem hắn phiến trên tường đi thôi. Người trước nằm một lát. Ta cùng Nam Thành A-di trò chuyện chút. Vinh Đào Đào đứng dậy. Thuận tay liền muốn cầm chăn mền. Nóng. Diệp Nam Khê trong miệng phun ra một chữ. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ chật chật lưỡi. Được chưa tương đương hắn quay người đi hướng cửa ra vào. Nhìn xem đưa lưng về phía chính mình Nam Thành. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nam A-di, chúng ta ra ngoài tâm sự. Đi, khách sạn phòng xếp rất lớn. Hai người tới một cái không người nhỏ trong phòng ngủ. Vinh Đào Đào vừa mới đóng cửa lại. Nam Thành liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Trước ngươi ở trong điện thoại nói. Ngươi có phương pháp để Diệp Nam Khê thoát khỏi khốn cảnh. Mặc dù Vinh Đào Đào ở trong điện thoại biểu đạt phi thường minh xác. Nam Thành cũng lẽ ra tin tưởng Vinh Đào Đào. Làm sao việc quan hệ trí bảo cùng mình thân nữ nhi. Nam Thành có dạng này hoài nghi cũng là không thể tránh được. Đúng vậy, vừa rồi ta lại nhìn một chút. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Mặt lộ khẳng định chi xác. Ta lại xác nhận một chút khối này trí bảo. Ta rất xác định, ta có thể giúp Nam Khê thoát khỏi khối này mảnh vỡ ngôi sao. A-di, yên tâm, Vinh Đào Đào mấy lời nói. Nhất là cuối cùng bốn chữ A-di yên tâm. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại giống như là tiếng sấm đồng dạng. Chấn động đến Nam Thành đầu ông tác hưởng. Nàng quá rõ ràng nhà mình bệnh của nữ nhi tình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Chớ nói Nam Thành không có tư cách tự sát. Đem chính mình trí bảo tặng cùng nữ nhi. Cho dù là nàng trái với kỷ luật. Thật hy sinh chính mình. Cái kia Diệp Nam Khê phải chăng có thể hấp thu được trí bảo là một chuyện. Mà đang hấp thu đằng sau. Có thể hay không dùng bành trướng thèm ăn kiềm chế bệnh kén ăn cảm xúc. Lại là một chuyện khác. Rất nhiều không xác định nhân tố. Giống như mây đen đồng dạng bao phủ tại Nam Thành đỉnh đầu. Mà Vinh Đào Đào xuất hiện, tựa như là một cái bát vân kiến nhật bàn tay to lớn. Triệt để đem Nam Thành đỉnh đầu mây đen tản ra, để ánh mặt trời chiếu vào. Hiện tại có thể chứ? Hiện tại liền để nàng thoát khỏi mảnh kia tinh thần. Nam Thành có chút lo lắng, một tay bắt lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Như vậy không giữ được bình tĩnh bộ dáng. Hoàn toàn chính xác có mất hồn tướng phong phạm. Nhưng nếu việc quan hệ nữ nhi sinh tử, Vinh Đào Đào cũng là lý giải. Không, A-di, ta có ý nghĩ khác. Vinh Đào Đào cự tuyệt ngữ vừa mới nói ra miệng. Cũng cảm giác được cánh tay một trận đau đớn kịch liệt. A-di, Vinh Đào Đào vội vàng hướng về sau tránh thoát cánh tay. Nam Thành cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Mặt lộ áy náy, vội vàng buông lỏng tay ra. Vinh Đào Đào mở miệng giải thích. Con người của ta phi thường đặc thù. Thiên phú dị bẩm là một mặt, nhưng ở ta trong quá trình lớn lên, ta phát hiện ta đối với từng cái thuộc tính trí bảo phi thường có lực tương tác. Nam Thành trong, lòng hơi động, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Cho nên, Vinh Đào Đào mở miệng nói, cho nên ta có thể cướp đi một người trí bảo. Nam Thành hô hấp hơi chậm lại, cướp đi một người trí bảo. Phải biết, phàm là một cái sinh linh hấp thu đến trí bảo. Vậy coi như là song phương, huyết nhục tương liên. Vô luận là hồn võ giả hay là các hệ hồn thú. Đều là như vậy. Làm không thích hợp ví von. Mọi người hoàn toàn có thể đem trí bảo xem như hồn võ giả bản mệnh hồn thú. Kết quả hiện tại ngươi nói cho ta biết. Ngươi có thể đem cái kia cùng ta vận mệnh tương liên. Hòa làm một thể bản mệnh hồn thú cướp đi. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Phàm là đổi lại một người khác nói lời như vậy ngữ. Nam Thành một cước liền sẽ đạp cho đi. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, A-di, ngươi không có nghe lầm. Ta vừa rồi cố ý để Nam Khê triệu hoán đi ra trí bảo. Cũng đưa tay đụng vào mảnh vỡ. Tỉ mỉ cảm thụ một phen. không có vấn đề. Mảnh vỡ kia cùng ta gặp phải cửu biện liên hoa, ngũ thải tường vân một dạng, đối với ta phi thường có hảo cảm. Chỉ cần ta mở miệng, tâm niệm vừa động, song phương đạt thành nhất trí ý kiến, cái kia mảnh vỡ ngôi sao liền sẽ rời đi Nam Khê thân thể, dung nhập vào trong cơ thể của ta. Nam Thành tựa như là đang nghe cái gì thiên phương dạ đàm đồng dạng, kinh ngạc nói không ra lời. Thật lâu, nàng mới sâu kín mở miệng nói. Sự bảo đảm của ngươi vẫn như cũ có chút sớm. Từng cái thuộc tính trí bảo đồng đều không giống nhau. Không thuộc loại tính khác biệt. Cảm xúc cũng khác biệt. Có lẽ trước ngươi đối mặt cánh sen, đám mây thời điểm, có thể thu hoạch được trí bảo thân cận. Nhưng mảnh vỡ ngôi sao lại không nhất định. Nam Thành nhẹ nói lấy. Một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Đề điểm nói. Lần sau tuyệt đối không nên sớm bảo đảm phiếu. Nhất định phải làm không thực tế kiểm nghiệm sau lại có kết luận. Đào Đào, ngươi bây giờ đã không phải là năm đó cái kia u mê hài tử. Lời của ngươi đã rất có phân lượng. Nhất định phải yêu quý chính mình lông vũ. Cảm nhận được Nam Thành hồn tướng nồng đậm quan tâm. Vinh Đào Đào trong lòng cũng là nổi lên một tia cảm động. Nói khẽ, được rồi, Nam A Di, kỳ thật. Ta trước đó liền điều tra qua. Nam Thành, cái gì? Vinh Đào Đào, ngài còn nhớ rõ năm đó. Chúng ta lần đầu gặp nhau thời điểm. Ta hiếu kỳ ngài trí bảo a. Nam Thành rõ ràng sửng sốt một chút. Cũng nhớ tới lúc trước. Bàn tay của mình huyễn hóa thành tinh thần. Đưa cho Vinh Đào Đào quan sát một khắc này. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói ra. Kỳ thật lúc kia. Ta liền đã cảm thấy trong cơ thể ngươi mảnh vỡ ngôi sao đối ta thân hòa độ. Cho nên ta là trải qua thực địa khảo sát. Có đối mặt tinh thần trí bảo kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, Nam Thành triệt để mộng. Nàng thấp giọng, nghiêm túc dị thường nói. Nói cách khác, nếu như lúc trước ngươi muốn. Ngươi sớm tại 2 năm trước liền có thể lấy đi ta mảnh vỡ ngôi sao rồi. Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Cúi thấp đầu xuống. Khá lắm, nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia xấu hổ bộ dáng. Nam Thành thậm chí không biết nên hình dung như thế nào thiếu niên ở trước mắt. Thần bí, đáng sợ, phẩm cách cao thượng, cảm tạ Đào Đào năm đó không đoạt trí bảo tri ân. Nhưng mà, Vinh Đào Đào phẩm cách cao thượng cái dám. Ngươi cũng chính là hoa hạ hồn tướng. Ngươi đổi ngoại quốc điều thử một chút. Vinh Đào Đào cái kia tội ác tiểu hắc thủ duỗi ra. Lông đều cho ngươi nhổ sạch sẽ. Đương nhiên, lúc ấy Vinh Đào Đào cướp đoạt Hắc Vân thời điểm, dù sao thả ra Bạch Vân, nghiêm trọng nhận lấy trí bảo xâm chiếm cảm xúc quấy nhiễu. Cũng coi là sự tình ra có nguyên nhân. Sự thật chứng minh, liên quan tới diễn kịch, Vinh Đào Đào một mực là có thể. Giờ khắc này, hí tinh đào lần nữa thượng tuyến. Cái kia đê mi thuận nhãn bộ dáng. Cực kỳ giống đối mặt chủ nhiệm lớp thời điểm phạm sai lầm học sinh. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng không hoàn toàn là diễn kịch. Mặc dù lấy cớ khác biệt, nhưng là kết cục lại là một dạng. Năm đó thái điểu Vinh Đào Đào, thật có thể cưỡng ép cướp đi Nam Thành hồn tướng thể nội mảnh vỡ ngôi sao. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, chậm lại chậm, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nam Thành A Di. Chuyện này ngươi trước chớ cùng những người khác nói. Càng không cần nói với Nam Khê. Chính ngươi biết là có thể. Có năng lực của ta lật tẩy. Ngươi cứ yên tâm đi. Nam Khê không có việc gì. Nhưng ta cho là lấy đi Nam Khê trí bảo. Là chúng ta dưới vạn bất đắc dĩ mới nên đi ra một bước cuối cùng. Hiện tại, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút tìm kiếm những trí bảo khác khả năng. Nếu như có thể tìm kiếm được những trí bảo khác, đã trợ giúp Nam Khê giải quyết bệnh kén ăn vấn đề. Lại có thể để thực lực của nàng trên phạm vi lớn gia tăng. Tương lai trở thành giống như ngươi hoa hạ hồn tướng. Cái kia thật đẹp tốt lắm. Nam Thành lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Tại Nam Hải trong mắt, nàng nhìn thấy lấp lóe quang mang. Hắn tựa hồ thật tại tưởng tượng lấy. Sẽ có một ngày. Diệp Nam Khê ở phía này trên thổ địa một tay kình thiên, trở thành tinh dã đại địa sống lưng. Giờ khắc này, Nam Thành tâm triệt để mềm mại xuống dưới. nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt tràn đầy cảm động, cảm kích. Đời này, Nam Khê có thể gặp được như vậy một vị thầy tốt bạn hiền. Còn có cái gì có thể xa cầu? Nếu như thời gian có thể lùi lại mấy năm, sớm biết từ hồn tướng tiểu nhi tử là người kiểu này, có lẽ chính mình thật nên đem nữ nhi đưa đi tuyết cảnh. Vinh Đào Đào dịch ra Nam Thành hồn tướng ánh mắt nóng bỏng kia, mở miệng nói, đi thôi, a di, thời gian khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.